thần cấp đặc công hệ thống, chương 1077, rèn sắt khi còn nóng. Góc truyện audio.com, dùng mộng bức để hình dung Spear mỹ nữ như vậy khả năng không quá phù hợp, nhưng nàng hiện tại trạng thái cũng chỉ có thể dùng mộng bức. Hai cái từ mới có thể thích hợp hình dung. Ngay từ đầu, Lâm Hoan hoàn toàn ở vào hạ phong, tùy thời đều có thể bị Carlos một kích giết chết, khi đó Spear tâm một mực lơ lửng giữa trời. Nhất là vừa rồi Lâm Hoan, ngu. Đứng tại chỗ không động chờ lấy Carlos dùng vuốt sói hướng trên cổ hắn chặt thời điểm, Spear tâm đều nhảy tới cổ họng. Kết quả, trong nháy mắt Carlos liền bị một đầu năng lượng tỏa xích cấp giam cầm không cách nào động đậy, sau đó Lâm Hoan liền nhảy đến giữa không trung một cước đem Carlos dẫm thành bánh thịt. Cái này chuyển biến qua tốt đẹp kịch liệt, Spear nghĩ không mộng bức. Cũng khó, ngay tại Spear mộng bức thời điểm, Lâm Hoan đã nhẹ nhàng rơi trên mặt đất đồng thời mở ra khẩn cấp cứu viện chương trình. Trước đó, Carlos tại Lâm Hoan trên cổ cầm ra vết thương mặc dù không tính nghiêm trọng nhưng không kịp chữa trị cũng biết mất máu quá nhiều mà chết. Bởi vì chỉ là bị thương ngoài da, chỉ dùng 5 giây, tại khẩn cấp cứu viện chương trình trị liệu xong vết thương liền triệt để khép lại. Sau khi làm xong, Lâm Hoan mới dùng sức dậm chân, phát ra phanh. Một tiếng vang trầm, cái này tiếng trầm đục rốt cục để Spear hồi phục thần trí. Lâm Hoan, ngươi, hắn, Spear nhìn một chút Lâm Hoan, lại nhìn một chút trong hố sâu Carlos, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới dễ. Cái gì ngươi hắn chết ta còn sống, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong Lâm Hoan lại hồ nghi nhìn xem, Spear, nói ra, ngươi nên không phải không cao hứng ta còn sống a ta đã biết ngươi là nghĩ theo đầu này lang nhân chơi ây ái mộ, đúng không? Chật chật khó trách ngươi hội không cao hứng a, nguyên lai đầu này lang nhân là ngươi trò chơi. Đồng bạn, là ta thất lễ, oát, Spear có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cái này hỗn đản nói cái gì hỗn chướng lời nói, trò chơi gì đồng bạn, cái gì muốn cùng lang nhân chơi ây ái mộ, Lâm Hoan gia hỏa này miệng làm sao như thế thiếu đâu. Sống sót sau tai nạn mừng rỡ còn chưa tới kịp hiển hiện, Spear liền bị Lâm Hoan tiện nói tiện ngữ cấp tức nổ phổi. Gặp Spear lập tức bộc phát, Lâm Hoan lập tức thay đổi một bộ lấy lòng nụ cười nói ra, ai nha ta đùa với ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật a. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan liền đi tới Spear trước người, ngồi xổm người. Xuống bắt đầu thay hắn giải dây gai. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lâm Hoan nửa ngồi trên mặt đất, động tác nhu hòa giải dây gai thời điểm, Spear trong lòng mềm mại nhất chỗ vậy mà chấn động một cái. Giờ khắc này, Spear đối với Lâm Hoan dâng lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác giống như là thích nhưng Spear lại không dám xác định. Spear cứ như vậy lặng lặng nhìn ngồi xổm ở trước người mình Lâm Hoan, trên mặt hiện ra mấy điểm si ý, phát giác được Spear nhìn chăm chú, Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn hắn nhìn một cái, hồ nghi nói ra trên mặt ta có cái gì? Không, không có, Spear có chút bối rối cúi đầu xuống, à, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Lâm Hoan sờ lên cằm suy tư một chút, sau một lúc lâu vỗ tay phát ra tiếng nói ra, ngươi sẽ không phải yêu ta đi. Nói mò gì nha, Spear hơi đỏ mặt vũ mị minh bạch Lâm. Hoan nhìn một cái nhìn này phong tình vạn trùng, nhìn Lâm Hoan có sát na ngây người tiếp lấy hắn liền dùng mình một cái, trên mặt hoảng sợ nói ra, ngươi. Ngươi mới vừa rồi là tại cùng ta nũng nịu sao? Trời ạ, cái này tính tình nóng nảy, thằng tính đại. Ngực cô nàng vậy mà cùng hắn nũng nịu, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ai cùng ngươi nũng nịu? Spear vừa liếc Lâm Hoan nhìn một cái tiếp lấy nói ra, đừng ngừng xuống a, tiếp tục quát. Lâm Hoan cả người tựa như choáng váng, nhìn chằm chằm Spear nhìn lại. Cái gì đừng ngừng dưới, cái gì tiếp tục trời ạ, ngươi nói như vậy sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái a. Spear hơi chút một liên tưởng, liền đoán được Lâm Hoan suy nghĩ cái gì, hiện tại hắn liền sắc mặt đỏ bừng nói ra, ngươi tên đại sắc lang này, lại đi loại sự tình này liên tưởng. Khụ khụ, không phải ta liên. Tưởng cái gì ta chính là đang tự hỏi ngươi nói là để cho ta tiếp tục làm cái gì a? Lâm Hoan một mặt mờ mịt nói. Chính là tiếp tục giúp ta cởi dây a, đồ đần. Spear hung hăng chừng Lâm Hoan nhìn một cái, nói. À, ngươi nói là cái này a, ta còn tưởng rằng. Khụ khụ, Lâm Hoan lập tức lúng túng ho khan vài tiếng, sau đó liền tiếp theo đi giúp Spear giải dây thừng. Rất nhanh, đem Spear trói gô ở dây thừng liền bị Lâm Hoan giải khai ném tới một bên, Lâm Hoan phủi tay, đứng dậy nói ra, được rồi, ngươi tự do. Nói xong câu này sau về sau, Lâm Hoan đột nhiên dưới chân mềm nhũn tiếp lấy cả người hướng Spear trên thân ngã xuống. Còn chưa từ trên ghế đứng người lên Spear thất kinh vươn tay ôm lấy Lâm Hoan, gấp giọng nói ra, Lâm Hoan, ngươi thế nào? Ta, có thể là vừa rồi mất máu nhiều lắm, có chút choáng đầu, Lâm Hoan nhướng mí mắt. Hữu khí vô lực nói, à, miệng vết thương của ngươi, Cho đến lúc này Spear mới nhớ tới Lâm Hoan trước đó bị thương chảy không ít máu, hắn vội vàng kiểm tra một hồi Lâm Hoan gáy, lại phát hiện nơi đó không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí liên vết sẹo đều không có. Cái này, miệng vết thương của ngươi đâu? Spear lập tức ngây ngẩn cả người. Miệng vết thương của ta? Ách, có thể là ta thể chất tương đối tốt, chính nó khép lại đi. À không được, đầu ta hảo choáng, ta cần hô hấp nhân tạo. Lâm Hoan mặt không đỏ hơi thở không gấp nói láo, sau đó liền cong lên miệng, nhìn tựa như là. Tá, hôn, nếu như Spear còn nhìn không ra Lâm Hoan là đang cố ý diễn kịch cái kia hắn liền ngốc. Bất quá Spear cũng không vạch trần Lâm Hoan, mà là làm bộ khẩn trương nói ra, có thể ta không học qua hô hấp nhân tạo a, không sao. Ngươi chỉ cần cùng ta miệng đối miệng, sau đó hướng miệng ta bên trong đầy hơi là được rồi. À, nhanh lên, ta cảm giác muốn ngất đi. Lâm Hoan nhắm mắt nói xong, lần nữa cong lên miệng. Spear khẽ cắn môi dưới, thở sâu sau liền cúi đầu, hôn. Bên trên Lâm Hoan miệng, ta, đi, bị Spear môi mềm, hôn, ở một sát na, Lâm Hoan liền trong nháy mắt mộng bức. Lâm Hoan vốn là nghĩ trêu chọc Spear, ai có thể nghĩ hắn vậy mà thật bị lừa rồi, nữ nhân này thật là ngực. Đại vô não a, ngay tại Lâm Hoan âm thầm oán thầm thời điểm, đột nhiên liền phát hiện một cái mềm mại vật thể tiến vào miệng của hắn bên trong. Ta, sát, đây là, ẩm ướt a hôn, sự biến hóa này lập tức liền để Lâm Hoan hiểu được kỳ thật Spear không phải ngực. Đại vô não, hắn là biết rõ núi có hồ vẫn hướng hồ núi đi. A, đại, ngực cô nàng có vẻ, như đã đối với ta có hảo cảm a, cái kia ta muốn hay không rèn sắt khi còn nóng, cầm nàng một máu đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền thân thủ ôm Spear vòng eo, bắt đầu dùng sức về. Hôn, cách chương.